Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nghĩ, sau khi lau mới phát hiện đây là quần áo của trẻ sơ sinh. Sao lại là quần áo của Tiểu Khải nghĩ? Nghe định là Tâm Xuyên quên cầm. Bà cầm lấy quần áo đi giặt, lần sau Tâm Xuyên tới sẽ trả lại cho con bé. Lúc bà ngoại đứng lên, Khải nghĩ đột nhiên cầm lấy tay bà. Bà ngoại, bà vừa nói cái gì? Anh giống như nghe bà ngoại nhắc đến hai chữ Tâm Xuyên. Điều này làm cho Khải nghĩ thanh tỉnh không ít. Bà ngoại nào còn nói cái gì? Là quần áo của trẻ sơ sinh. Mẹ bảo bảo đã quên cầm đi. Bà ngoại đi lấy khăn ướt cho cháu lau mặt. Nhìn mồ hôi cháu chạy cũng ướt hết cả người rồi. Bà ngoại, không cần, tự cháu đi tắm là được rồi. Thật khờ, nhất định là cả đầu anh nhớ tới Tâm Xuyên mới có thể nghe nhầm lời bà ngoại. Vậy bà ngoại, đi nấu mì cho cháu ăn, cháu nhất định chưa ăn cơm. Cảm ơn bà ngoại. Từ trái tim đầy thương tích, nhưng có người thân an ủi, Khải Nghĩ vẫn giữ vững tinh thần, không để cho ông bà ngoại lo lắng. 5 phút sau, bà ngoại, nhẫn này là của ai? Khải Nghĩ chạy ra khỏi phòng tắm, cầm chiếc nhẫn kim cương hình trái tim trên tay, nghe thời dây thần kinh sống lại. Vĩnh viễn nhớ rõ chiếc nhẫn này đã làm cho anh và Tâm Xuyên gắn kết lại với nhau. Một năm trước nhặt được nó, anh vẫn chờ ở đó một ngày, nhưng vẫn không thấy Tâm Xuyên đến tìm, cho nên anh giao nhẫn cho Peter. Có lẽ ngày nào đó Tâm Xuyên đến ba, anh có thể trả lại cho cô. Hôm nay đến đó, Khải Nghĩ muốn mượn xanh trả lại nhẫn để đổi thay đổi ý định của Tâm Xuyên. Nhưng Peter lại nói đem nhẫn đưa đồng nghiệp của Tâm Xuyên. Điều này làm anh thất vọng không thôi. Nhờ khi Khải Nghĩ quyết định tuyệt đối không buông tha Tâm Xuyên, chắp tay dâng cô cho người cả khác. Cái nhẫn này, bạn già, cái nhẫn này có phải của Tâm Xuyên hay không? Bà ngoại đeo kính trước ngực lên mắt nhìn cả buổi, sau cùng không xác định được liền hỏi ông ngoại ở trong phòng bếp. Cái nhẫn này là của nhà đầu Tâm Xuyên. Vừa rồi, là... Tiểu Khải Nghĩ ói ra toàn thân nó, trong lúc nó đến phòng tắm. Tâm Xuyên, ông ngoại, ông nói Tâm Xuyên đã kết hôn rồi hả? Khải Nghĩ kích động bắt lấy hai tay ông ngoại, trà giải rượu trên tay ông ngoại cũng đổ đầy trên mặt đất. Cháu, tên tiểu tử này sao rồi? Nhà đầu Tâm Xuyên kết hôn hay không thì liên quan gì tới cháu? Cháu xem, cha cũng vãi đầy trên mặt đất rồi. Ông ngoại, làm ơn nói cho cháu biết, chủ nhân của chiếc nhẫn này đã kết hôn, mà còn có con phải không? Cái nhẫn này cùng cái nhẫn trước đây anh nhặt giống nhau như đúc, mà chủ nhân của chiếc nhẫn này cũng gọi là Tâm Xuyên. Nhưng Tâm Xuyên sao có thể có con? Bà ngoại nhìn Khải Nghĩ. Khải Nghĩ kích động như vậy, ánh mắt lạnh nghiêm trọng nhìn ông ngoại chăm chú, như thời cảm thấy ngạc nhiên. Tiểu Vũ cũng biết Tâm Xuyên? Không có, nhà đầu Tâm Xuyên còn chưa kết hôn. Cháu trước chấn định, để bà ngoại kể cho cháu nghe. Nhà đầu kia thật đúng là tội nghiệp, nó ở nước ngoài bị đàn ông lừa. Cứ như vậy, bà ngoại, Khải Nghĩ kể lại chuyện Tâm Xuyên bị đàn ông lừa gạt. Sau đó cô sinh con cùng với chuyện hôm nay, Tâm Xuyên biết mình có một người anh trai. Trong khoảng thời gian này, Khải Nghĩ rất bình tĩnh, cẩn thận nghe mỗi câu mỗi chữ của bà ngoại. Cháu nói có khéo hay không? Tên Tâm Xuyên đặt cho đứa bé cũng giống tên cháu. Chúng ta đều gọi đó là Tiểu Khải Nghĩ. Tiểu Khải Nghĩ nha. Bà ngoại càng nhìn càng thích nó. Nó với cháu rất giống nhau. Một đôi mắt to di chuyển thật sự là cực kỳ đáng yêu. Tâm Xuyên, chẳng những bộ dạng đẹp, tâm địa lại thiện lương. Chỉ tiếc không biết nhìn người. Bà nói Tiểu Vũ nha, cháu cũng nên kiềm chế lại chút. Cười lão bà, sinh con cái, tôn ngoại đáng yêu giống Tiểu Khải Nghĩ cho bà ngoại. Nếu cháu không tìm được đối tượng thích hợp, bà ngoại giới thiệu nhà đầu Tâm Xuyên cho cháu có được hay không? Bà ngoại không để ý, chỉ cần cháu. Bà ngoại, cảm ơn bà, cảm ơn bà. Nghe được đứa trẻ cùng tên về anh, Khải Nghĩ cao hứng ôm chính bà ngoại của mình, hôn hai nụ hôn lên trên má của bà. Anh nắm chắc 90% Tâm Xuyên trong miệng bà chính là Tâm Xuyên của anh, mà 10% còn lại chỉ có thể là một người mới có thể cho anh đáp án. Anh cái tên tiểu tử này, dám ăn đậu hũ của lão bà tôi, không tự mình đi tìm lão bà để ôm đi. Cút ngay cái tên tiểu tử thối này. Ông ngoại tức giận đẩy Khải Nghĩ ra, thùng giấm chua của ông lại tăng lên rồi. Bạn già, ông... Bà ngoại đối với việc lão công ăn chính giấm chua của cháu mình, cậu không biết nói cái gì. Hiện tại quan trọng nhất là tại sao sau khi bà nói chuyện của Tâm Xuyên, Tiểu Vũ giống như rất vui vẻ. Tiểu Vũ nha, cháu có phải thực sự quen nhà đầu Tâm Xuyên? Có phải cũng thích nó hay không? Có phải hay không? Trễ như vậy cháu còn muốn đi đâu? Bà ngoại còn chưa nói xong, chỉ thấy Khải Nghĩ cầm ly trà giải rượu trên bàn uống sạch, sau đó liền vội vàng đi ra cửa. Ông ngoại, cháu hiện tại đi tìm lão bà, còn có bà ngoại. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Tiểu Khải Nghĩ thật sự là ngoại tôn của bà, cháu đi trước. Này, Tiểu Vũ, tên tiểu tử thối này cũng không nói rõ ràng. Tư Khải Nghĩa lưu lại cho họ một dấu chấm hỏi lớn, nghe lại cấp cho bọn họ có chờ mong, có chỉ có thể là thành công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net